Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 94. Thần thông không địch lại số trời, thiên nhãn mạnh mẽ bắt lấy thiên cơ, Vu Yêu tạo chữ, không chỉ có một, đây là thiên đạo chí công biểu hiện, hiện tại Vu Yêu hai tộc xem như vừa vặn cất bước. Thiên đạo đối với hai tộc cân bằng nắm giữ không kém mảy may. Bất quá, cái này không mắc mớ gì đến Thẩm Long. Hắn có chính hắn việc cần hoàn thành. Thẩm Long ngồi tại thải phượng trên lưng, đùa lấy trên bờ vai tiểu thải. Từ phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn bay đến phương Bắc Thiên Chi Bắc Cực. Lãnh hội nơi đó cực địa phong quang, tìm được khối kia đen thui huyền vũ nham. Liên hệ đến huyền vũ thánh thú, mệnh cách của hắn Kim Châu bên trong, đã được đến ba cái tế đàn. Lúc này hắn chỉ dẫn lấy thải phượng, hướng về nước sông lưu vực bay đi. Trên bờ vai tiểu thải líu díu tại Thẩm Long bên tai kêu. Kháng nghị Thẩm Long đùa, ngươi tiểu gia hỏa này, vừa rồi tại Bắc Cực, làm sao không thấy ngươi hoạt bát, còn không ngừng hướng ta trong ngực cỏ. Thẩm Long gảy một cái tiểu thải đầu, vừa cười vừa nói, tiểu thải nghe, làm cho càng thêm lợi hại. Hai cái móng vuốt nhỏ tại Thẩm Long trên vai nhảy tới nhảy lui. Trải qua một đoạn thời gian, Thẩm Long cũng có thể nghe hiểu được tiểu thải líu díu biểu đạt ý tứ. Cùng con chim nhỏ này dạo chơi một thời gian dài ra, Thẩm Long cảm giác chính mình điều ngữ đều có tiến bộ. Tiểu thải đây là trách hắn đem chính mình đưa đến như vậy rét lạnh địa phương. Thải phượng thuộc về phượng hoàng dòng chính bàng chi, cũng là chủ tu hỏa diễm. Đối với nước còn có nhiệt độ thấp, có trời sinh kháng cự. Đối với Thẩm Long đem thải nhi cùng tiểu thải đưa đến Bắc Cực, tiểu thải trên đường đi oán trách một đường. Thẩm Long cười đối với tiểu thải đầu lại gảy một cái. Sau đó nói ra, còn không phải thực lực của ngươi không tốt, nếu là ngươi thực lực có tỷ tỷ ngươi một nửa, như vậy thì sẽ không e ngại loại kia hoàn cảnh. Cho tới bây giờ, ngươi xương ngang cũng còn không có luyện hóa, bạch bạch được cái này một bước tốt tư chất. Chít chít chít tức, chấm ngoặc kép, tiểu thải mà lại kháng nghị. Ngươi nói cái gì? Thẩm Long nghiêm sắc mặt, liền muốn gõ lại một chút tiểu thải. Ai ngờ tiểu thải đã sớm đem đầu trốn ở cánh phía dưới. Thẩm Long nở nụ cười, sau đó nghiêm túc nói, tu luyện nhất định phải dựa vào chính mình, ngoại lực đối với mình viện trợ đều là có tác dụng phụ. Nếu là ta giúp ngươi luyện hóa xương ngang, khiến cho ngươi có thể nói chuyện, ngươi liền sẽ đối ngoại vật sinh ra ỷ lại tâm lý. Ngươi bây giờ có muốn nói chuyện khát vọng, như vậy ngươi liền sẽ liều mạng luyện hóa xương ngang, đợi đến xương ngang luyện hóa, ngươi đạt được không chỉ là có thể nói chuyện, hơn nữa còn có thể rèn luyện tâm trí của ngươi. Thẩm Long vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ lây nhiễm tiểu thải yên tĩnh trở lại. Thẩm Long thừa cơ nói ra, thải nhi ngươi cũng giống vậy, đại đạo con đường, một bước một cái dấu chân, không có đường tắt có thể đi. Tư chất của các người cũng không nhiều, nếu là tâm trí ma luyện một phen, đều là tu đạo kỳ tài. Thải phượng một bên bay, một bên quay đầu nói ra, đa tạ lão gia chỉ điểm. Thẩm Long gật gật đầu, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua trên bờ vai tiểu thải, lúc này tiểu thải giống như tiến vào ngộ hiểu trạng thái. Không nghĩ tới chính mình một phen có thể khiến cho tiểu thải đốn ngộ, ra tiểu thải tư chất so thải nhi còn cao hơn không ít. Trên đường đi, Thẩm Long thận trọng bảo vệ lấy tiểu thải, lần này đốn ngộ về sau, nàng đại khái liền có thể luyện hóa xương ngang. Tại trên bầu trời, Thẩm Long quan sát đại địa, lãnh hội một phen trên đường phong cảnh, có lúc đối với thải nhi tu vi tiến hành một phen đề điểm, hoặc là cho nàng giảng một phen thiên địa đại đạo. Thải phượng khiêm tốn hiếu học, trên đường đi thải phượng tu vi không có tiến bộ, nhưng là đối với đạo lý giải càng thêm rõ ràng thấu triệt. Bay đến nước sông lưu vực, dọc theo dòng nước bay thẳng đến đi. Ven đường trải qua một đoạn thủy vực, Thẩm Long tại Thải Phượng trên lưng vỗ vỗ. Thải Phượng hiểu ý, giảm xuống phi hành độ cao, đồng thời giảm xuống tốc độ, dọc theo dòng sông xoay tròn. Đợi đến nhìn thấy một đầu phi lưu 3000 dặm thác nước. Thẩm Long gọi Thải Phượng dừng lại. Lão gia, đây là nơi nào? Thải Phượng nhìn xem đầu này thác nước. Mặc dù thác nước rất dài, phi lưu thẳng xuống dưới 3000 dặm, đem hạ du đập nện trở thành một cái sơn cốc. Bọt nước khuấy động, sơn cốc trường kỳ Amagiri lượn lờ. Quý vi tráng quan, bất quá, ngoại trừ cái này, cũng không có cái gì để xem. Nơi này là miệng hồ. Đầu này thác nước gọi là miệng hồ thác nước. Thẩm Long giải thích nói, ngươi nhìn thác nước đầu nguồn, là từ trong sơn động chảy ra nước. Mà này sơn động có phải hay không giống như một con cọp mở lớn miệng? Thải Phượng lúc này mới chú ý tới điểm này, nguyên lai thác nước đầu nguồn bị mây mù che lấp, không nhìn thấy, lúc này xem xét, thật tựa như một cái miệng hồ. Nàng đối với Thẩm Long hỏi, như vậy lão gia, cái này miệng hồ thác nước lại có cái gì đặc biệt đâu? Có thể làm cho lão gia ngừng chân ở chỗ này. Thẩm Long nở nụ cười, sau đó nói ra, kỳ thật, ngẫm lại cũng hẳn là minh bạch, ta đi các ngươi cây ngô đồng, lại mang theo ngươi đi Bắc Cực Huyền Vũ Nham, nơi này tên là miệng hồ, ngươi nói nơi này có cái gì đặc biệt? Thải Phượng thân thể lắc một cái, khiếp sợ nói ra, cái gì? Cái này, nơi này là Bạch Hổ Thánh Thú Đại Nhân, chấm ngoặc kép. Thẩm Long giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ngươi cho rằng đâu? Thải Phượng vội vàng xá một cái, trong miệng liền hô, thánh thú đại nhân thứ tội. Bên trên một lượng kiếp đại chiến, cuối cùng tam tộc là liên hợp lại, cho nên tam tộc hậu bối đối với mấy vị thánh thú thái độ đều là do làm trưởng bối của mình đối đãi. Cho nên Thải Phượng mới phát giác được vừa rồi mạo phạm Bạch Hồ. Tốt rồi, ngươi dạng này, hắn lại nghe không thấy. Chúng ta đi vào đi. Nói xong chính mình dẫn đầu tiến vào miệng hồ. Thải Phượng thân hình thu nhỏ, trên không trung nhắm mắt theo đuôi đi theo. Tại miệng hồ tiến vào cuối cùng, xuất hiện một tầng không gian bích trướng. Dòng nước chính là từ nơi này chảy ra. Bất quá, cái này bích trướng nặng nề, cho dù Thẩm Long thực lực, cũng không thể dung chuyển. Cái này bích trướng đằng sau, hẳn là Bạch Hổ Thánh Thú không gian. Thải Phượng nhìn xem chảy ra dòng nước, kinh ngạc hỏi, lão gia, trong truyền thuyết Bạch Hổ Thánh Thú đại nhân hẳn là tu luyện kim chi đạo. Làm sao có chảy ra dòng sông đến đâu? Thẩm Long nhìn xem cái này thác nước nơi phát ra, trong lòng minh ngộ, hắn đối với Thải Phượng giải thích nói. Phương Tây Bạch Hổ trời sinh có thuộc tính gió, này gió chính là hỗn độn tứ đại thuộc tính gió, cùng các ngươi dưới cây ngô đồng lửa là một cái cấp bậc. Hắn vì dung hợp luyện hóa gió, đem đại lục phương Tây canh kim chi khí hút hơn phân nửa, thành tựu Bạch Hổ đại đạo, bất quá, đại khái là hấp thu canh kim chi khí nhiều. Cho nên lợi dụng ngũ hành tương sinh đem canh kim chuyển hóa trở thành quy thủy đi. Thẩm Long tiến lên một bước, huyễn hóa ra chí tôn kim chi khí, bao trùm trên tay, dùng tay vuốt ve lấy tầng này bích trướng, sau đó cảm ngộ ảo diệu trong đó. Sau đó không lâu, một đạo màu bạch kim cầu nối dọc theo người ra ngoài. Thẩm Long thừa cơ dùng ý niệm tiếp dẫn, sau đó lẫn nhau cảm giác đan vào một chỗ, truyền lại một loại nào đó tin tức. Không hề nghi ngờ, cha vợ cái kia tế đàn cũng dọc theo đi ra. Bất quá sau đó một cỗ kinh khủng ý niệm truyền ra ngoài. Chiếu cố tốt nữ nhi bảo bối của ta, chấm ngoặc kép, dùng mệnh cách Kim Châu đem tế đàn thu hồi. Thẩm Long ngạc nhiên nói ra, gia hỏa này chẳng lẽ là thanh tỉnh? Lão gia, ngài mới vừa nói cái gì? Thải Phượng hỏi, không có việc gì, thuận lợi đem tế đàn chiếm được. Bất quá cùng cha vợ ở giữa nhân quả là không có cách nào kết. Trước tiên đem người ta nữ nhi đoạt tới tay, sau đó lại cùng cha vợ chặt đứt nhân quả. Đây không phải tìm thiên lôi đánh xuống sao? Thẩm Long nói với Thải Phượng, chúng ta đi thôi, đến sau cùng một trạm. Ngọc Kinh Sơn, theo không ngừng mà biến hóa. Thời gian dần trôi qua có thiên địa hình thức trời tròn đất vuông. Đông Tây Nam Bắc đều là liên miên 3.000 vạn dặm. Bất quá còn tải không ngừng mà gia tăng. Vì sao trên trời óng ánh, nhật nguyệt giao thế, đại địa thảo dài cây tươi tốt, muôn hình vạn trạng, theo Thẩm Long chấp niệm hóa thân Long đạo tử trở về. Chúng nữ đều lựa chọn bế quan, mặc dù Thẩm Long biết, bước cuối cùng này, bế quan ngộ đạo viên mãn bản thân một bước này rất khó. Nhưng là Long đạo tử không có ngăn cản. Khi chúng nữ nhìn thấy một cái cùng bản tôn giống nhau như đúc tu sĩ khó tránh khỏi xấu hổ. Lại nói, Long đạo tử mặc dù là bản tôn chấp niệm hóa thân, nhưng là cũng chỉ là đối với đại đạo theo đuổi chấp niệm. Đối với chuyện nam nữ, hắn cũng là phi thường nhức đầu. Ngọc Kinh Sơn không có nữ chủ nhân, toàn bộ thế giới giống như đều đã mất đi tinh thần phấn chấn. Thẩm Long cũng không để ý, trực tiếp bắt đầu cải tạo đạo trường của mình. Kế hoạch của hắn không phải nghĩ Hồng Quân làm như vậy một cái hồng hoang mô hình sa bàn. Hắn muốn dựa theo chính mình suy nghĩ, sau đó làm bọn hắn tự nhiên tạo hóa. Đại phương hướng cửu cung là sẽ không thay đổi. Vừa vặn đại địa đã trở thành hình vuông, cả tòa Ngọc Kinh Sơn chia làm cửu cung cách cục, ngoại trừ trung ương, cái khác 8 cái phương vị dựa theo tiên thiên bát quái phân chia. Sau đó chính là vận chuyển cả tòa đạo tràng, đem chính mình thu tập được linh vật rơi vãi tại Ngọc Kinh Sơn bên trên, để bọn hắn tùy ý sinh trưởng, dung hợp vô số chính mình cùng chúng nữ thu tập được vật liệu, dung luyện cùng một chỗ, ném tới trên bầu trời. Cuối cùng Long đạo tử đem chính mình đại đạo đánh vào khống chế trung tâm. Những cái kia linh thực tại Ngọc Kinh Sơn bát quái xen lẫn mà thành hoàn cảnh bên trong tuyển chọn. Chính mình thích hợp nhất hoàn cảnh cắm rễ sinh trưởng. Cái kia trên bầu trời dung luyện vật liệu tại Thẩm Long ý niệm dưới, hóa thành vô số dung nham, rơi vào trên mặt đất, hình thành đình đài lầu các, quỳnh lâu ngọc vũ, hương sơn thủy tạ vân vân. Những thứ này linh thực cùng kiến trúc, không có cái gọi là đối xứng, chỉ có cùng hài hòa tự nhiên. Bọn hắn hoàn toàn là tự nhiên, không có một tia làm ra vẻ cùng tì vết. Đối với kết quả này, Long đạo tử vẫn là rất hài lòng. Bất quá Ngọc Kinh Sơn bên trong bát quái thuộc tính còn không viên mãn. Sơ bộ cứ như vậy, về sau còn có thể lại đi cải biến. Mà lúc này đang ngồi ở Ngọc Kinh Sơn Bạch Ngọc Lâu ngộ đạo Long đạo tử đột nhiên mở to mắt, xuyên thấu sông dài vận mệnh nhìn thấy một cái cự nhân ấn đường tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng một phương vận mệnh. Sau đó ấn đường tách ra một chiếc mắt nằm dọc, bạo lực phá vỡ thế giới bản nguyên, xem xét thiên cơ. Loại thủ pháp này làm Thẩm Long giật nảy mình. Khó trách đều nói vu tộc không tu nguyên thần, không rõ số trời. Vu tộc thần thông là cường hãn, nhưng là cũng trần trụi bại lộ tại chúng cường trước mặt. Thần thông không bằng số trời a. Quả nhiên, lúc này đột phá chém mất bản thân tu sĩ, tam thanh nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề đều cảm ứng được vu tộc hành động. Bất quá bọn hắn đều không có để ý tới. Hỗn độn trong hư không hơn 100 vị hỗn độn ma thần nhìn xem vu tộc hành vi yên lặng không nói. Một cái hỗn độn ma thần đột nhiên lớn tiếng cảm thán một tiếng. Móa, đây là trần trụi cường bảo thiên đạo a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.